cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm giác sự an tịnh của thân. An tịnh thân hành. An tịnh hơi thở. Hơi thở an tịnh. Tâm dễ chịu. Thân an tịnh nên tâm dễ chịu. Tâm hơi vui nhẹ. Tâm dễ chịu nên thân cũng dễ chịu. Tâm dễ chịu nên thân dễ chịu. Cảm giác sự dễ chịu của thân tâm. Cảm giác sự dễ chịu với không gian nơi này. Thân dễ chịu, tâm dễ chịu. Không gian dễ chịu, cảnh dễ chịu. Cảm giác sự dễ chịu với không gian này. Với chư vị hữu tình đang ngồi đây. Tất cả cũng chỉ là những chúng sanh bị đau khổ, bị tham sân si hành hạ, bị tham sân si chi phối trong dòng sinh tử qua nghiệt và cay đắng này. Cảm giác tình thương đối với chư vị chúng sanh này. Cảm giác tình thương với chúng sanh trong trời đất rộng lớn này. Tâm rộng mở với tình thương rộng lớn trong đó. Chúng ta cùng nghe và thực hành bài quán tâm từ. Tâm từ là tâm từ mẫn, thương xót chúng sanh còn đang lận hợp trong biển sanh tử khổ đau, đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất hơn thua, đúng sai, thương ghét, làm cho phiền não và khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau. Khai mở tâm từ với mình. Trước khi bước vào bài tập, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần. Đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông. Hít vào và thầm nói nhẹ nhàng ơi. Thở ra thầm nói nhẹ nhàng ơi. Hít vào an lạc ơi. Thở ra an lạc ơi. Hít vào tình thương ơi. Thở ra tình thương ơi. Hít vào cảm thông ơi. Thở ra cảm thông ơi. Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm. Ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Tình thương sống trong ta. Từ tâm sống trong ta. Tình thương có trong ta. Từ tâm có trong ta. Ta có nhiều tình thương. Tình thương cảm thân này. Tình thương cảm thọ này. Thọ này ta hiểu thương. Thương lâu rồi ta sống. Trong sự lãng quên mình. Ta bỏ quên cảm thọ, nên để mình khổ đau. Thương lâu rồi ta thiếu, thương hiểu cảm thọ mình, để tham sân hành hạ, ta để mình khổ đau. Nay hiểu rồi thọ à, ta nhớ đến thọ rồi, thôi. Thọ đừng sân hận, thọ thương mình nhiều nha. Ta đừng tìm đau khổ, vì trái ý nghịch lòng. Ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha. Đừng để mình đau khổ, này thọ giận, thọ hờn. Đừng để mình tạo nghiệp, rồi chẳng kịp ăn năn. Trôi trong dòng sanh tử, có khi nổi, khi chìm. Khổ đau nhiều, vô lượng. Nước mắt đầy, đại dương. Vô thường là đời sống. Nay còn, rồi mai không. Giận hờn là thuốc độc, đổ vào dòng tái sanh. Thôi mình đừng sân hận, đừng làm hại chính mình. Thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha. Thương thọ nhiều nha thọ. Thương mình quá khổ rồi. Thương tham sân hành hạ. Thôi, thương mình nhiều nha. Thương thân già bệnh chết. Thương thọ giận quên mình. Thương các nghiệp rập rình. Thương mình sanh tử mãi. Tình thương này rộng rãi đến các loài hữu tình. Tình thương này rộng mở đến hữu tình gần xa. Bằng tình thương hữu tình, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả hữu tình và thương cả chính mình hiện đang còn lận hực trong sanh tử khổ đau, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội cọc cằn, tâm bức xúc khó chịu chưa thấu hiểu cho nhau. Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh bị các nghiệp chi phối, chìm nổi trong tái sanh, nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau. Vì nhìn ra đau khổ trong cảnh tái sanh này nên tâm đầy thương cảm cho hữu tình chúng sanh. Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc. Tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thường, chúng chỉ là năm uẩn tạo ra mọi vỡ tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng lên mọi vai tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nguồn của khổ đau. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm sanh tử không dừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng vỡ tuồng tái sanh. Thương hữu tình chẳng rõ, năm thứ vô thường này cột với dây tham ái, tạo ra nhiều sát thân. Thương hữu tình chẳng hiểu, năm thứ vô thường này tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não sân si. Thương hữu tình bị đốt, bị cháy bởi lửa tham, bị thiêu trong lửa hận, bị dìm trong lửa si. Thương hữu tình bị trói, bị cột bởi lòng tham, bị giam vì lòng hận, bị mù vì lòng si. Thương hữu tình lệ thuộc, bị các nghiệp buộc ràng, mang các thân tạm bợ, vừa trả nợ vừa vay. Thương hữu tình chìm nổi trong sanh tử đắng cay, trong các thân vô thường, trong các đường tái sanh. Thương Thương thai trò sanh tử, thương thai nẻo tái sanh, thương thai cảnh nhân quả, chúng sanh đáng thương thai. Thương thai tâm mờ tối, chẳng rõ khổ của nhau, còn bày thêm đau khổ, thêm khổ buồn cho nhau. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi dòng sanh tử khổ đau. Biết bao là đau khổ trong cõi sanh tử này, đừng bày thêm đau khổ cho mọi loài chúng sanh. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Tâm hiểu này hiền thiện, tâm hiểu này hiền hòa, tâm hiểu mang yên ổn, tâm hiểu mang yên vui. Yên vui là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh. Nghiệp lành là tâm cảm nỗi khổ của chúng sanh. Mong manh là sự sống, an ổn là tâm từ. Như hư không rộng lớn, tâm từ này bao la. Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương. Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là từ tâm của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Tâm từ này tỏa rộng cùng khắp thế giới này. Tâm từ này tỏa rộng khắp đất trời bao la. Kiệt có trả được không? Được. À, nguyên bài không hay là Kiệt cầm biết không? Biết là có cái sự hoạt động gì bên trong, không biết giải thích làm sao. Mà nói làm sao? Nên là nó có dễ chịu, có hỷ lạc không? Dễ chịu, có hỷ lạc. Nhưng mà nó có một cái gì đó sâu lắng lắm bên trong, tỏa ra rồi không biết giải thích. Mà đó là phải cái tình thương không? Phải cái lòng từ mẫn không? Từ mẫn. Không biết nó là từ mẫn. Không biết giải thích sao. Là cảm giác của lòng từ mẫn đó. Phải không? Chắc vậy. Tuy nhiên là trong anh có một cái cảm giác thương xót. Và một cái cảm giác rất là sâu sắc. Phải không? Là vừa rồi chú Vinh có nghe từ đầu đến cuối cái bài đó ấy, thì cảm nhận được cái sự sâu thẳm của cái tâm thần vô biên khắp trời đất, khắp mười phương, khắp thế giới vô biên, nhưng chưa cảm nhận được đến trình độ nào ở trong cái tâm mình đã về tâm thần, thành ra cũng chưa biết nói gì. Nhưng mà cảm nhận được cái sự sâu thẳm của cái tâm từ vô biên thế giới như vậy đối với các chúng sinh, đối với chính mình và các người khác, luôn luôn nó không biết là nhân quả. Như cô cũng vừa mới nói đó, là cái gì làm nó cũng có cái ấn chứng của nó là nhân và quả. Và Đức Phật đã nói là không có thể thay đổi được. Đó là một cái luật mà tự nhiên của nhân quả. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm nhận được cái tâm từ sâu sắc là được rồi. Hoàng Dũng, vậy rồi có trả được tâm từ không? Chút mà cái giọng em quá nên có không chồng. Nên quay lại xem xét thôi. Không chồng nó nào để tay sạch. Ừ. Rồi hết đâu? Hết nhiều. Sau đó thì khó khó đau. Mà chót thì theo được nên cái em giác thì còn họ ăn đau nó lắng dịu. Rồi, tốt rồi. Cô vẫn nói là cái thọ là cái cửa mở ra tất cả những cái tu tập. Thì mình trong lúc ngồi tu, ngồi không phải ngồi thiền đó, thì tương đối được, nó không có vọng tưởng nhiều. Mình cứ làm cái thở xong rồi mình đưa vô cái cảm giác của mình. Nhưng mà trong ngày, tại vì tu ngồi có nửa tiếng mỗi ngày đâu có đủ. Bây giờ trong ngày mình muốn luôn luôn cái cảm giác toàn thân đó, nhưng mà cái vấn đề là cái hành, cái tưởng nó quá là quậy, nó cứ nói chuyện liên tục trong cái đầu, nói này nói nọ. Thì dĩ nhiên khi mình biết được ngừng lại thì trở lại như bài, nó hiện nay nó vẫn là chủ, hiện nay nó vẫn là chủ, có nghĩa rằng là mình muốn cho nó yên để mình có cảm thọ, chứ không mà hành tưởng nó che cái thọ của mình đi thì làm sao tu. Nhưng mà hiện nay nó làm chủ, thành mình nghĩ bây giờ cách tu đó là như mình rút kinh nghiệm, cô trả lời với cô hỏi đi, khi nhận nó ra phải nêu rõ tên nó, đây là hành, đây là tưởng nè, hành tưởng với cái chuyện gì đâu đâu nó không có đáng thôi, đi đi, như vậy thì coi đúng không? Đúng rồi, với lại cô phải ngồi thiền nhiều hơn chút. Lúc đầu rảnh thì cô phải ngồi thiền nhiều hơn chút. Tại vì cái thiền tập của mình cũng là những cái giây phút làm giảm đi cái sóng hoạt động của hành tưởng đó. Rồi bình thường thì phải tập nhận diện, thọ tưởng hành như vậy rất tốt. Nói chuyện trực tiếp đó với nó. Dạ. Chị Quỳnh. Tôi có cái nghĩ là mấy người khác, tại vì trong lúc cô giảng tôi nghe theo, mà tới cái hồi tình thương bao la đó thì cái tâm tôi nó hơi lộn xộn chút. Tôi nói những cái người làm ác, những cái người khủng bố, làm sao mình rải tình thương tới mấy người đó được. Và tôi muốn xin cô làm sao tôi cắt đứt được tôi những cái dòng suy nghĩ đó trong lúc tôi nghe các bài giảng về tình thương. Thì ngay cái khi nó khởi lên cái suy nghĩ đó, cái gì nói ý hành, chị gọi nó liền, gọi tên nó, đây là ý hành, cái suy nghĩ nó khởi lên á, chị nói đây là ý hành, rồi cái tưởng tượng nó khởi lên, chị nói đây là tưởng, hành và tưởng khởi lúc này là không hợp lý, nha, chị nhớ nói ha, hành tưởng khởi lúc này là không hợp lý, mình đang cần tu tập tâm từ để tẩy đi những cái sân khí của mình mà. Rồi những cái người ta làm ác thì người ta có nhân quả của người ta thôi. Mình không có nên làm phán quan. Mình tự nói với mình nha, mình đừng làm phán quan. Gì nhớ không? Khi mà mình đang tu tập như vậy mà mình khởi lên cái ý hành như vậy, suy nghĩ rồi những cái người khủng bố, rồi những cái người mà ác á, làm cho nhiều người chết thì sao? Làm sao thương được, phải không? Thì ngay khi đó khởi vậy, mình nói ồ, cái này là thọ tưởng hành khởi nữa rồi. Thọ tưởng hành khởi, vậy là không tốt, đang học ở đây mà nó chạy đi đến đâu đâu á. Cái mình nói ồ, thọ là mình thấy mình đang có cảm giác về cái dòng suy nghĩ đó, cái cảm giác khó chịu. Rồi tưởng là mình đang có tưởng tượng về những cái vấn đề của những cái vụ khủng bố. Hành là mình đang có dòng suy nghĩ về những cái vấn đề đó. Cái mình biết cái này là thọ tưởng hành khởi, mà khởi lúc này là không hợp thời, không đúng cách. Mà mình thì còn cái tâm sân, công việc của mình là phải tẩy được cái tâm sân này. Còn ở đời này sẽ luôn luôn sẽ có người làm đúng và có người làm không đúng, mà người làm đúng và người làm không đúng sẽ có cái nhân quả của họ. Mình không có làm cái người đứng ra phán xử cái nhân quả đó làm chi hết á. Mình không làm phán quan, không làm quan tòa. Nhân quả sẽ xử cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mỗi chúng sanh. Thành ra mình không nên làm phán quan. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, thì cái người làm xấu làm ác đó, mà họ làm được và có những người nhận lãnh những cái nhân quả đó, đó cũng phải đủ nhân đủ duyên. Thì thôi, thì nhân duyên của ai á thì mình không có thể thay đổi được những cái nhân duyên nhân quả của người khác, duyên nghiệp của người khác. Thì cái quan trọng là mình nhìn lại mình, chỉnh sửa mình. Nếu mà bản thân mình mà mình hết sạch được tham sân si là mình cũng đã là mang đến những cái điều tốt lành cho cuộc sống này rồi. Nếu mà mình còn tham sân si á, là mình vẫn còn mang đến những cái điều chưa có được tốt đẹp trong cuộc sống. Thì bản thân mình nhiều khi mình còn chưa có thể mang đến được những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống thì thôi mình nhìn người khác làm chi. Nếu mỗi người trong cuộc sống này á, tự biết và tự làm, hoàn thiện bản thân mình, tự tu tập bản thân mình thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp thôi. Chứ mình không nghĩ là mình đi mình làm trai tốt đẹp hơn hết. À, vì suy nghĩ như vậy đó thì sẽ tẩy được trong mình những cái tâm chấp trước, thù hận hay là căm phẫn. Thật ra nếu mà mình cứ hướng ra ngoài á, mình nhìn ra ngoài mệt lắm, mệt lắm. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống ở phía ngoài á là một cuộc sống của tham sân si. Con người á sanh ra bằng cái lòng dục, bằng cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, sanh ra bằng cái sự tiềm ẩn của tham sân si. Cho nên không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, cũng có tham sân si trẫm mà, cũng có ngã mạn trẫm mà. Nhiều khi người tốt thì cũng có cái ngã mạn, ta là người tốt, ta là người hành thiện, ta là người giữ giới. Thì nó lại cũng đã xen một cái tâm khen mình chê người vô rồi. Thành ra tốt hơn hết đó là mình nhìn lại mình thôi. Không còn ai người ta làm cái gì á, thì cuộc sống này sẽ có những cái nhân quả của nó. Mình đừng có sân hận bực bội. Khi mình lấy cái vấn đề đó mình cho là tôi, vấn đề này đáng để tôi sân hận. Thì khi mình cho như vậy, tất nhiên là mình đang nuôi dưỡng cái lòng sân của mình. Mình đang nuôi dưỡng cái tâm sân của mình. Nếu mình nói là việc này đáng để sân hận, việc kia đáng để sân hận, thì như vậy là mình đang nuôi dưỡng cái sân tâm của mình. Mình nuôi dưỡng cái sân khí của mình. Nhiều mình hiểu không? Mình nuôi dưỡng, mình cho phép nó, ồ, cái chuyện kia mày không có được sân, nhưng chuyện này mày sân lên cho tao, mày phải sân. Thì như vậy là mình đang nuôi dưỡng nó. Mà mình nuôi dưỡng tham sân si thì mình sẽ sanh tử, luân hồi. Nhiều mình hiểu không? Thành ra cái người tu đi đến cái chỗ á, là khéo quán chiếu và không cho phép mình sân hận trong mọi trường hợp. Không có cái gì mà đáng để cho mình phải sân hết á. Nếu mà mình đã hiểu tất cả các pháp là có nhân có duyên, theo duyên mà sanh khởi, cũng theo duyên mà hoại diệt. Mà cái nguồn nhân duyên nhân quả của nó mình đâu có biết hết được. Thành ra thôi thì thấy vậy, biết vậy, bản thân mình cố gắng đừng có làm ác, đừng có sống xấu, đừng có tâm sân hận, ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, độc ác là được rồi. Mình cố gắng như vậy, khi một người tốt, hai người tốt, ba người tốt, mỗi một người tự làm tốt bản thân mình thì cái xã hội này nó tốt thôi. Còn nếu mỗi người không tự làm tốt bản thân mình mà cứ đi nhìn người khác rồi bắt người khác tốt không thì xã hội này nó không tốt lên được. Khi mỗi người tự làm tốt bản thân mình thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp, phải không? Còn nếu mà mình cứ nhìn nhận cái xấu phía ngoài và phán xét hoài mà mình không nhìn thấy được mình thì xã hội vẫn không thể nào tốt đẹp hơn được. A Di Huỳnh hiểu không? Mình phải có những cái suy nghĩ đào sâu vào trong như vậy để chi? Mình tẩy rửa trong mình những cái tâm chấp trước, sân hận đối với những cái chuyện đáng để sân hận. Người thế gian á thì người ta sân hận, có những cái dạng là người thế gian họ sân hận với những chuyện không đáng để sân hận. Và cũng có những hạng người là họ không có sân hận bậy như vậy, mà họ chỉ sân hận đối với những chuyện đáng để sân hận. Nhưng mà đối với một người tu đi trên cái con đường là diệt tận tham sân si á, thì phải biết rằng dù là cái việc đó đáng để sân hận hay là không đáng để sân hận, thì không có một trường hợp nào mình có thể được phép sân hận. Vì Kiều Quỳnh hiểu ha? Thì mình tác ý như vậy thì mình sẽ đào thải hết thôi. Con nhớ có một lần cái đứa cháu con á, nó đi ra ngoài đường thì tình cờ nó gặp ba con mèo con, ba hay bốn năm con mèo con vậy đó, màu đen. mà hoang ở ngoài đường mà mới sanh á. Thì nó thấy như vậy, nó thấy thương quá, nó ôm mấy con mèo con nó về về nhà. Rồi nó thương lắm rồi nó cho ăn, nó mua sữa về nó cho mấy con mèo con đó uống. Rồi nó mới tìm cách để cho mấy con mèo con đến cái chỗ nào đó để cho người ta nuôi, hay là nó đem đi đâu đó con không biết đó. Thì kỳ đó nó cứu được mấy con mèo con, nó vui lắm, nó vui lắm. Rồi nó mới kể con nghe như vậy. Con nói là tốt, con nói với đứa cháu là tốt, con biết thương những cái loài vật như vậy là tốt. Nhưng mà con thương được con mèo như vậy, mà con biết con mèo là ai không? Biết con mèo là ai không? Mèo là do cái gì sanh thành hay không? Trong một bài kinh được gọi là Pháp Môn Quanh Co của Đức Phật đó, Phật nói đó là những cái hạng người mà có thân hành quanh co, khẩu hành quanh co, ý hành quanh co, không? Thì đối với những người có thân hành, khẩu hành, ý hành quanh co, trường uống như con lươn vậy đó, thì những cái hệ người đó mà khi thân ngoại mạng chung á, thì dĩ nhiên là họ phải sanh vào cái chỗ khổ rồi. Thì cái tàn dư nghiệp của họ đó là họ có thể họ sanh vào trong là làm con mèo, con chuột, con rắn, hoặc là những cái loại mà nó trường bò. Trường bò nó đi như vậy nè, nó uống lượng cái người nó. Tại vì sao? Vì cái người này đời trước là một người có những lời nói quanh co, hiểm trở, xảo trá, luồn lách. Nói tới, nói lui, nó luồn lách, nó xảo trá, nó quanh co. Suy nghĩ quanh co, lời nói quanh co, hành động quanh co, giấu giếm. Thì đối với những người có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành quanh co như vậy thì sanh ra đó, sẽ sanh vào trong những cái loài trường bò, uống, ông người như vậy. Hoặc là những cái loài xanh ở trong bóng tối như con mèo. Nó ở trong bóng tối không mà. Tại vì sao cái loài quanh co là cái loài là giấu giếm, ở trong bóng tối. Cho nên là xanh nên làm con mèo, con chuột, con rắn và những cái loài trường bò. Thì con mới nói với lại đứa cháu à, thì như vậy nó xanh ra làm con mèo như vậy, đây là một cái chúng sanh ác, có ác nghiệp mới xanh ra làm con mèo. Vậy thì bây giờ nè, Úc nói con như vậy nè, con đã thương được con mèo. Mà con thương con mèo tất nhiên là con đã thương người ác rồi, đúng hay không? Đúng không? Mà như vậy là con đã thương người ác khi họ nhận lãnh cái hậu quả của họ. Thì con thương họ. Như vậy thì đối với hiện tại những người đang sống xung quanh con, mà con thấy là những người đó không làm con hài lòng, những người cư xử không tốt với con, những người đang sống ác với con hãy tập thương họ đi. Tại vì sao? Vì tương lai họ cũng là con mèo, con rắn, con này, con kia thôi à. Đúng hay không? Mà giờ con có thể con thương được con mèo, tất nhiên là con thương được một chúng sanh ác. Khi họ nhận lãnh cái nhân quả quá khứ của họ, thì ngay trong những cái chúng sanh hiện tại này, họ đang sống ác, sống xấu, cũng hãy tập thương đi. Con hãy thương tất cả, con nghĩ tất cả những chúng sanh này hành xử không tốt đẹp như vậy là do không hiểu biết. Và khi không hiểu biết như vậy thì đời sau đâu có được làm người. Sẽ có những cái đời sống không được tốt lành. Vậy thì thôi bây giờ mình hãy thương họ đi. Thì khi con tập nghĩ như vậy thì con sẽ trải được tình thương. Con sẽ trải được tình thương. Thì đứa cháu con nó mới cũng lý lẽ nó cãi lại. Nó nói nhưng mà là những cái người kia bây giờ họ đang làm khổ con, họ đang làm xâm phạm con, họ đang làm con khổ, thành ra con không tha được. Con mèo đâu làm gì con. Rồi thì con nói đúng rồi, nhưng mà con hãy quan sát, nhân quả sẽ làm công việc của nó, luật nhân quả sẽ làm công việc đó, con đừng làm phán quan. Và con cũng hãy nhớ rằng ở đời này khi người ta cư xử xấu với mình cũng phải tự dưng mà như vậy, mà đây là duyên nghiệp đời trước của con. Con mới gặp những người cư xử không tốt với con. Và dù lần nói là duyên nghiệp của con, để đời này con sanh ra con gặp những người họ cư xử không tốt với con, nhưng mà con phải nhớ rằng điều cay đắng trong cái nhân quả này chính là cái gì con biết không? Là cái gì? Là chính trong khi con đang phải chịu những cái sự hành xử mà được xem là nghiệp quá khứ của con đó, thì chính những người đang làm cái luật nhân quả đó đó, họ đang bắt con phải trả đó, thì đó cũng chính là những giây phút họ đang tạo nghiệp mới cho họ. Đó là cay đắng trong cuộc sống này. Chúng ta hiểu điều con nói hay không? Khi có những người họ đứng ra họ làm phán quan, họ xử chúng ta đó, hay những người đang cư xử xấu với chúng ta, họ làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta hãy tập nhìn đó là nghiệp của mình, nhân quả của mình. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chính những người đang gọi là làm cái công việc mà để cho chúng ta phải trả quả đó, đối với họ, đó là cái nhân mới mà họ đang gieo. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Ngay trong hiện tại này chúng ta đang cư xử với ai cũng vậy, thì cái hành xử của chúng ta đó, nhiều khi mình nghĩ là người này đáng để tôi cư xử như vậy, đáng tôi cư xử người khác, nhưng mà hễ chúng ta hành xử ra một cái là chúng ta lại tạo nghiệp mới cho chính mình rồi. Đó là cái điểm vi tế, phải gọi là chồng chéo hay là chồng chắc, nó nằm ở trong cái nghiệp đó. Nghiệp cũ rồi nó trở thành mới, mới rồi trả, trả cũng là trở lại là tạo ra một cái nghiệp mới nữa. Nó cứ chồng chắc như vậy. Thành ra khi hiểu về nghiệp sợ lắm, sợ lắm, rất là sợ, rất là cay đắng. Vì ngay khi mà mình bị người khác mà gọi là trả nghiệp cho mình, tạo nghiệp mà để cho mình phải đau khổ, thì chính người ta cũng là đang tạo nghiệp đó, mặc dù làm đối với mình đó là trả nghiệp. Thành ra hiểu vậy rồi thôi, đâu có dám giận hờn nữa phải không?